Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 16 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 42. Naoko và Hán Thành vừa từ đường cao tốc M4 rẽ sang đường A350 thì nhận được điện thoại của Pippen gọi tới. Thu hoạch ngoài dự tính tại Utapau đã khiến tình hình có chút chuyển biến. Còn có một tin bất ngờ hơn nữa. Nakamura vẫn còn sống. Hiện Nakamura đang bị giam trong rừng tại vùng biên giới Thái Lan và Campuchia. Thông qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, Pippen đã liên lạc với cảnh sát Shimizu và bộ phận chấp pháp tại bang Alaska, Mỹ để thành lập cơ chế điều tiết thông tin tình báo. Phía Nhật và Mỹ sẽ cùng phối hợp bắt gọn lần giao dịch quốc tế này. Lúc này, Pippen và Shimizu mỗi người đều đang tiến gần tới mục tiêu theo cách của riêng mình. Còn hành trình mất sam của Naoko và Hán Thành thì chưa biết sẽ thế nào, thậm chí phải nói là có phần rất mờ mịt. Họ dừng lại nghỉ tại một trạm đổ xăng, nhân tiện nạp chút năng lượng. Naoko ngồi đối diện với Hán Thành. Cô đang chăm chú đọc thông tin tình báo mà các đồng nghiệp từ Tokyo gửi đến. Một tổ chức buôn lậu hiện vật quốc cấm đang dần dần hé lộ. Tính từ đêm họ đặt chân tới London, thì đây đã là ngày thứ ba. Trước tình hình hiện nay, dường như tại Anh cũng xuất hiện hình ảnh của tổ chức bí mật này. Naoko bất chợt thấy cần phải cảnh giác nhiều hơn. Đây là thời khắc rất quan trọng. Với tình hình giao đấu ngầm như bây giờ, dường như chính nghĩa đang trội hơn với một chút ưu thế, nhưng cục diện có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chuyến đi mất sam của cô và Hán Thành mang tính chất quyết định. Thời gian của Nakamura không còn nhiều, cần phải nhanh chóng tìm ra lời giải cho câu đố này. Suốt dọc đường, Hán Thành cắm cúi đọc quyển Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương của Takagi Shigema. Anh chú tâm tới nỗi không nhận ra vẻ sốt ruột của Naoko. Nếu phải lấy ví dụ, thì luận chứng của cuốn sách về trường phái ẩn tu này có thể coi là lời mở đầu cho công cuộc tìm hiểu và khám phá bản kinh đá. Nakamura đã đưa anh vào một thế giới khoa học hoàn toàn xa lạ. Đây như là chương trình ôn bài được sắp xếp từ trước để anh có thể đọc hiểu được những tài liệu mà có thể tìm thấy ở Mersa. Đây là một tác phẩm chưa ai biết đến. Takagi Shigema thông qua những luận chứng khoa học chặt chẽ, phân tích từ niên đại các đầu kinh sách của các trường phái, so sánh về ngôn ngữ học, ghi chép lịch sử và những hiện vật được phát hiện để đưa ra một quan điểm gây sốc cho người đọc. Ông chỉ ra luận điểm ngay tại Đại hội Tập trung Kinh điển Phật giáo lần thứ nhất vào thời Rajagri thì ý nghĩa nguyên thủy của Phật Đà đã bị thay đổi rồi. Nguyên nhân gây ra kết quả này chính là một trong những đệ tử đầu tiên của Đức Phật, được tôn xưng là Mahakayip, trưởng lão Kassapa, người đứng đầu của giáo hội, luôn chiếm thế thượng phong trong các cuộc đấu tranh kế thừa quyền lực giáo pháp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tỳ kheo Bạc Nanda, Upananda trong giáo hội có lời lẽ khinh bạc, cho rằng sau khi Đức Phật viên tịch thì các tăng lữ không cần tuân thủ những quy định mà trước đây Đức Phật đã đề ra. Mahakayip coi những lời nói này chính là mối nguy hại tiềm ẩn của tăng đoàn. Để đảm bảo duy trì tinh thần của Phật Đà, tránh tình trạng tăng đoàn bị ly tán và Phật Pháp bị suy thoái, Kayip đề nghị triệu tập tất cả trưởng giả và đọc lại các quy luật. Sau khi tổ chức lễ trà tỷ, tức là hỏa táng, cho Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, ông đã chia một phần xá lợi mình được bảo quản cho quốc vương Ajatasatru của vương quốc Magadha. Theo nhiều kinh sách Phật giáo ghi chép, vị quốc vương này trước đây nhiều lần hãm hại Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy, ông nhận được sự ủng hộ của lực lượng này. Tinh thần bảo vệ Phật Pháp của Kayip không có gì để nghi ngờ, nhưng không thể phủ nhận ông đã sử dụng những thủ đoạn chính trị và có khả năng phán đoán theo tình thế. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật hoàn toàn không chỉ định ông làm người kế tục tăng đoàn. Kayip đã biết lựa vào tình thế để đẩy thế lực của mình lên. Qua một thời gian vận hành, đã nắm giữ được quyền lực thực tế trong tăng đoàn. Sau đó, ông đã lựa chọn ra 500 vị tỳ kheo tập trung tại động Saptapani ngoài thành Vương Xá, tiến hành đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất. Buổi tổng hợp hoàn toàn do Kayip chủ trì nên không tránh khỏi lưu lại dấu ấn của ông. Trong quá trình đọc và xác định lại kinh luật thì vô hình chung ông trở thành người nắm quyền quyết định cuối cùng của ý nghĩa Phật giáo. Phật Pháp được lưu truyền đời sau đều liên quan rất lớn đến lần hợp nhất kinh luật này. Nhưng trước khi tổ chức hợp nhất, thì hành động ông không cho Ananda tham gia với lý do tu hành chưa đủ là rất đáng nghi ngờ. Phải hiểu rằng Ananda theo Đức Phật 25 năm, ông là người thấu hiểu ý nghĩa nguyên thủy của Phật Pháp nhất. Ông học nhiều, biết rộng, được mệnh danh là kho báu của Phật Pháp. Những bộ kinh sau này đều do ông tự mình hoàn thành. Kayip tính chặt chẽ, bảo thủ, máy móc thực hiện, không biết tiếp thu ý kiến đóng góp. Những điều này đều có ghi chép trong kinh Phật của các bộ phái một cách hết sức rõ ràng. Khi Đức Phật còn tại thế, Kayip cũng đã rất kiêu ngạo và không kính trọng Ananda. Tính cách của Ananda thì hoàn toàn ngược lại. Ông tính tình ôn hòa, khoan dung, có ưu thế về thuyết giải. Ông là người thành công trong việc thuyết phục Phật Đà cho phép phái nữ cũng được xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Có lúc Kayip đã kịch liệt phản đối. Sau cùng, Kayip đã chấp nhận cho Ananda tham gia đại hội, nhưng khi Ananda đọc đến đoạn những giới luật nhỏ nhặt có thể loại bỏ thì bị Kayip không chấp nhận với lý do Phật Tổ không nói rõ những giới luật nào là nhỏ nhặt. Sự chuyên quyền của Kayip còn thể hiện ở chỗ ông và trưởng giả Phú Lâu Na có sự kỳ thị về ý nghĩa tôn giáo. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trưởng giả Phú Lâu Na đang đi diễn thuyết ở bên ngoài không về kịp. Khi ông và các đệ tử về tới nơi, thì đại hội kết tập kinh điển đã tiến hành đến hồi cuối. Ca Diếp thông báo lại tình hình kết tập cho trưởng giả Phú Lâu Na, hy vọng cũng nhận được sự đồng thuận của ông. Trưởng giả Phú Lâu Na có ý kiến về thực pháp bát sự mà đại hội đã ngăn cấm, vì ông cho rằng những điều ấy trái với ý chỉ của Phật. Được mệnh danh là đệ nhất thuyết pháp, trưởng giả Phú Lâu Na là người đầu tiên có ý kiến bất đồng với nội dung của đại hội tập trung do Maha Kajip chủ trì. Tương truyền, năm xưa, ông là một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Thế Tôn đã cùng Ngài lựa chọn ra 1.000 tỳ kheo để tiến hành tập trung. Sự kiện này sau đó đã được các bộ phái ghi chép lại trong Luật Tạng, Thiện Kiến Luật của phái Nam Truyền, Tứ Phân Luật, Ngũ Phân Luật của phái Bắc Truyền. Qua đây cũng có thể rõ được hai trường phái bảo thủ và thông thoáng trong việc duy trì gìn giữ ý nghĩa ban sơ của Phật giáo. Takagi Shigema dẫn dắt rất nhiều nội dung trong cuốn liên quan đến việc khảo sát quá trình hình thành Kinh A Hàm của Uehakuchu. Hai người thường trích dẫn nội dung nghiên cứu của nhau. Điều này cũng dễ giải thích cho việc năm xưa họ đã cùng nhau tới học và nghiên cứu tại Anh. Trong phương pháp phân biệt Phật điển nguyên thủy, Takagi Shigema đi sâu nghiên cứu về phương pháp lý luận của Uehakuchu, cho rằng Kinh Tạng và Luật Tạng đang được truyền bá ngày nay tuyệt đối không phải là nguyên văn những lời Đức Thế Tôn truyền đạt năm xưa. Ông đưa ra hai quan điểm trọng điểm là tìm hiểu ý nghĩa căn bản của Đức Thế Tôn và đối chứng các văn bản hiện hành, mà cơ sở của công việc đối chứng chính là những văn bản tiếng Pali và bản dịch tiếng Hán sớm nhất còn lưu giữ đến được ngày hôm nay. Bộ kinh Nikaya bằng tiếng Pali đều xuất phát từ một phân hệ của các bộ phái lớn, vì ngôn ngữ sử dụng gần giống với ngôn ngữ cổ thông dụng thời Đức Thế Tôn còn sống, nên có nhiều ảnh hưởng nguyên thủy hơn so với bộ kinh Tứ A Hàm của phái Bắc Truyền. Chính vì vậy mà ngày nay, phần lớn các học giả châu Âu đều thông qua các tài liệu tiếng Pali để thu thập tài liệu nguyên thủy Phật giáo. Nhưng Takagi Shigema cũng không bỏ giá trị kinh A Tứ Hàm của phái Bắc Truyền. Tứ A Hàm sau khi được các bộ phái dịch ra thì cũng có nhiều sự khác nhau. Nếu phân theo thời gian thì sớm nhất là Tạp A Hàm, tiếp sau đó là Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Theo suy đoán từ nguyên văn bản kinh Tạp A Hàm và bản giảng lược thì có thể cùng tham khảo với các Phật điểm của phái Nam Truyền để tìm ra Phật pháp nguyên sơ. Từ Nanjo Bunyu, Takakusu Junjiro, thậm chí là cả Uikuchu và các học giả Nhật Bản thời sau này, với phương pháp nghiên cứu truyền thống và phương pháp nghiên cứu phương Tây, thì đều có thể thấy bóng dáng của Phật giáo Bắc Truyền. Đây cũng chính là lý do vì sao Phật giáo học tại Nhật đạt nhiều thành tựu nghiên cứu đáng kể đến như vậy. Trên cơ sở này, Takagi Shigema tiếp tục nghiên cứu các bộ phái vào các thời sau này. Trong cuốn Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương đã dẫn dắt nhiều thành tựu nghiên cứu của ông thời đó. Một trong những nội dung so sánh nổi bật là ông khẳng định sự tồn tại của giáo phái ẩn tu. Từ thời A Dục Vương, tức là Asoka, trường phái nguyên thủy từng có một nhánh tăng đoàn thâm nhập vào miền Tây Bắc Ấn Độ và vùng Nepal ngày nay, được gọi là Tuyết Sơn Bộ. Tăng đoàn ẩn tu này có khả năng liên quan tới Tuyết Sơn Bộ. Bộ phái này cho rằng Ananda và trưởng giả Phú Lâu Na mới là người kết tập chính pháp, là những người quy y theo thuyết kinh của Thích Ca Mâu Ni, đồng thời là những người biết thu nạp các thuyết của đạo Bà La Môn, điều mà từ trước tới nay luôn bị các tăng lữ trong tăng đoàn kịch liệt phản đối. Còn vị trí của Devadatta cũng giống như Judas trong Cơ Đốc giáo. Theo ghi chép của các tài liệu Phật giáo còn giữ lại được tới ngày nay, từ khi Đức Thế Tôn còn sống và đi thuyết pháp, thì quan điểm của ông và Đức Thế Tôn đã có nhiều bất đồng, là người luôn đối lập với Phật Đà. Tiêu điểm gây nên các điểm bất đồng này là Devadatta phỉ báng thánh thuyết, tuyệt sinh tà kiến, định đoạn thiện căn, có kiếp này nhưng không có kiếp sau. Ngũ pháp này chủ trương nên thoát khỏi những gánh nặng trần tục trong cuộc sống. Thực ra đây chính là đạo khổ hạnh mà Phật Đà trước khi đắc đạo đã từng trải qua. Cũng phải biết rằng Maha Kajip rất nổi tiếng trong tăng đoàn vì đề xướng khổ hạnh. Nếu vì nguyên nhân này mà dẫn đến phân chia bộ phái thì cũng không mấy thuyết phục. Ngoài ra, Devadatta cũng phủ nhận quan niệm luân hồi. Ông cho rằng đây là một ý nghĩa tiêu cực. Quan niệm của ông có chút tương đồng với Phú Lâu Na, không thừa nhận có kiếp này, kiếp sau, kịch liệt phản đối những lý luận sai lệch trong giáo lý. Takagi Shigema cho rằng các quan điểm khác nhau của những trường phái Phật giáo được truyền lại từ đời này qua đời khác cũng chính là từ đây. Ngay cả trong những tài liệu kinh Phật được cho là chính thống, thì Đức Phật cũng chưa từng đích thân diễn giải trực quan về thuyết luân hồi. Ngài chỉ nhắc tới khái niệm thập nhị nhân duyên. Với con mắt của người thời nay, ý nghĩa nguyên thủy của thuyết nhân duyên càng thiết thực với tính phi phàm trong giáo lý của Devadatta hơn. Trong lần kết tập đầu tiên, ý nghĩa nguyên sơ của đạo Phật đã bị tiêu tan hoặc đã bị thanh lọc dưới quyền uy của Maha Kajip. Sau khi Maha Kajip qua đời, Ananda tiếp quản tăng đoàn, nhưng lúc này những giáo lý của Maha Kajip áp dụng trong tăng đoàn đã trở thành chính thống. Liên quan đến vụ Devadatta, Maha Kajip chính là người khởi xướng. Thực ra, Devadatta chỉ là một trong những đệ tử của Phật Đà có tư tưởng thiên về khổ hạnh, nhưng vì công khai tranh luận với Maha Kajip mà bị công kích, thậm chí còn bị hãm hại. Theo ghi chép trong các Phật điển của phái chính thống, Devadatta, người anh em ruột thịt của Ananda và là anh em họ với Phật Đà, đã từng liên kết với vua Ajatasattu để hãm hại Đức Phật. Ông còn phạm các giới, phá tăng, hãm hại Phật Đà, giết hại Tỳ Kheo Ni. Cuối cùng, ông đã bị đày xuống địa ngục. Còn vua Ajatasattu sau đó đã giác ngộ, được chuyển thể thành hộ pháp vương. Những điều này đều không hợp với logic. Vua Ajatasattu đã hết sức tán thành và ủng hộ đại hội kết tập lần thứ nhất. Điều này không thể loại trừ khả năng Maha Kajip và các tăng lữ phái chính thống đã có tư tưởng khác. Điều kỳ lạ là trong Tăng Nhất A Hàm Kinh lại viết: Devadatta vì hãm hại Phật Tổ nên bị đày xuống địa ngục, chịu nhiều hình phạt khổ sở, sau đó ăn năn hối lỗi, được Phật tổ ban cho chức Bích Chi Phật, tên gọi là Nam Vô. Theo ghi chép từ bộ kinh này, đệ tử của Đức Phật là Mục Kiền Liên và Ananda đã từng tới địa ngục để thăm ông. Đây rõ ràng là các đệ tử sau này đã điều chỉnh nội dung để giảm bớt sự phân biệt giữa bộ phái chính thống và ẩn tu. Nếu là người có quan điểm đối lập hoàn toàn với Phật Đà thì sao có thể được thu nạp làm Bích Chi Phật chứ? Đọc đến đây, Tống Hán Thành không khỏi liên tưởng tới một vị học giả Trung Quốc, Lý Tiễn Lâm. Liên quan tới vụ án David Data, Lý Tiễn Lâm đã từng viết một bài chuyên đề phân tích về vấn đề này, và thật tình cờ, quan điểm của ông rất trùng khớp với quan điểm của Takagi Shigema. Trên thực tế, những tăng đoàn tại Ấn Độ theo trường phái của David Data vẫn tồn tại và lưu truyền mà không bị diệt vong. Vì Ấn Độ không chú trọng tới vấn đề ghi chép sử sách, nên những ghi chép của các pháp tăng Trung Quốc là những chứng cứ khẳng định sự tồn tại của bộ phái này. Trong cuốn Truyện ký về Cao Tăng Pháp Hiển, nói về việc Cao Tăng Pháp Hiển khi ở thành Xá Vệ đã nhìn thấy cảnh vẫn còn các tăng lữ theo trường phái của David Data, họ phục thờ đầy đủ Tam Phật, duy không phụng thờ Thích Ca Mâu Ni. Pháp sư Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7 đã tới Ấn Độ. Tại tập 10 của cuốn Đại Đường Tây Vật Ký đã ghi chép lại những hình ảnh ông đã nhìn thấy tại vương quốc Goda. Có hơn 50 thiên từ Davetkula, tức là đền thờ trời, có cả Sangharama, tức là chùa, tu viện. Tín đồ ở đây không ăn format, chính là những người theo phái David Data. Mấy chục năm sau, khi Pháp sư Huyền Trang tới Ấn Độ, nhà sư Nghĩa Tịnh cũng đến Ấn Độ. Tại quyển số 9 trong bộ Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bách Nhất Yết Ma đã kể tỉ mỉ về tăng đoàn kỳ lạ mà ông gặp. Ông có nói, ở đây cũng có những người xuất gia theo trường phái của David Data. Với sự liên quan giữa trường phái David Data, Tuyết Sơn Bộ và giáo phái ẩn tu, trong cuốn Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương, Takagi Shigema đã miêu tả về điều này và cũng hé lộ về phương hướng nghiên cứu. Những tia sáng dần hé lộ từ những kẽ hở của lịch sử. Phải biết rằng, những tăng lữ tới Ấn Độ cầu Pháp đều đã cách thời đại của Đức Phật và David Data hàng ngàn năm. Những ghi chép của họ đã chứng minh cho sự tồn tại, sự duy trì của giáo phái bí mật và những người theo giáo phái này không phải là ít. Độ phân bố của họ cũng tương đối rộng. Trong quá trình phát triển của Phật giáo, họ luôn đứng ở vị trí đối lập với phái chính thống, hình thành nên một thế lực không nhỏ. Đây là một chủ đề khoa học tương đối phức tạp trong con mắt của các tín đồ đạo Phật khác. Điều này thậm chí bị cho là phản bội lại đạo giáo. Nhưng với những học giả nghiên cứu và những tín ngưỡng thực sự, những người coi chân lý là con đường chân chính duy nhất, thì thấy đây chính là cơ hội để vén màn sương che phủ của lịch sử. Lần theo dấu chân mà ngày xưa Takagi Shigema đã từng đi, Hán Thành dần dần bước vào lĩnh vực mà ít người đặt chân tới. Nhiều điều mới mẻ dần mở ra trước mắt anh. Naoko từ đầu tới giờ không dám quấy rầy Hán Thành. Khoảng 3 giờ chiều, họ tới Merksham. Đây là một thị trấn nhỏ ở miền trung nước Anh. Chương 43. Cho dù nhìn từ góc độ nào, Merksham vẫn là một thị trấn nhỏ không mấy bắt mắt, thậm chí có chút hẻo lánh. Buổi chiều, người đi lại thưa thớt. Mấy chiếc xe ô tô xanh xanh đỏ đỏ đậu ngoài ngân hàng, hoàn toàn là kiểu dáng từ những thập niên trước. Ban ngày, ngân hàng còn được coi là nơi đông người qua lại của thị trấn. Các cụ già top 5, top 3 vừa phơi nắng, vừa nói chuyện bàn tán. Nhân viên ngân hàng cũng không có ý kiến gì. Các cụ già ngồi đó cũng như mấy cái ghế băng vô hại. Cũng giống như nhiều nơi khác ở nước Anh, thanh niên lần lượt rời bỏ Merksham. Những thành phố lớn đã trở thành mơ ước của họ ngay từ khi còn bé. Đợi đến khi trưởng thành, họ liền vội vã rời xa mảnh đất này, giống như tự mình lột xác, vứt bỏ cuộc sống hiu quạnh. Nơi đây trở thành cái tổ chim trống rỗng, người già chiếm đại đa số. Cùng với sự hưng thịnh của các khu công nghiệp thị trấn, giai cấp công nhân mới dựa vào các nhà máy công nghiệp tạo lập cho mình một khu tập trung và tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc với người dân vùng này. Bạn chỉ có thể gặp được họ ở những siêu thị và ngân hàng trong thị trấn. Những khu công xưởng, nhà kho ấy như một vùng đất của thế giới hiện đại nằm lạc lõng trong lòng thị trấn này. Kiến trúc trong thị trấn phần nhiều mang đậm phong cách cung điện cổ, trông như phiên bản thu nhỏ của Đại học Cambridge. Nhà ở đây hầu hết được xây dựng từ vật liệu đá của chính vùng này. Nhiều căn nhà trông giống như không có người ở. Những cột ống khói đối xứng trên nóc nhà không bao giờ có khói bay lên. Một nửa Merksham vẫn còn chìm đắm trong quá khứ của mình. Cửa tòa thị chính khép hờ. Trong phòng chỉ có hai nhân viên đang làm việc. Một bà lão tóc bạc hoa râm, đeo chiếc kính đồi mồi cỡ lớn. Người kia là một đàn ông trung tuổi lưng gù làm quản lý. Ông mặc chiếc áo choàng kiểu Scotland, tóc chải gọn gàng, đang tập trung xem tập tài liệu trên tay. Văn phòng yên tĩnh như phòng đọc báo của viện dưỡng lão vậy. Hai người châu Á trẻ tuổi là Takagi Naoko và Tống Hán Thành đẩy cửa bước vào. Họ đến tìm hiểu xem có phải Takagi Shigema đã từng sống ở đây một thời gian ngắn và đăng ký tham gia vào hội Phật giáo của vùng này hay không. Người đàn ông quản lý tò mò nhìn hai vị khách mới vào. Merksham rất ít cư dân da màu, chỉ có một vài người Ấn Độ làm việc ở công xưởng gần đó. Hai vị khách này không lẽ tình cờ đến Merksham du lịch? Naoko nói rõ mục đích của cuộc viếng thăm, nhưng để giải thích được rõ ràng tỉ mỉ, quả thực không dễ dàng gì. Cô đến Anh là để hỏi thăm về những thông tin mà ông nội cô để lại khi đến đất nước này. Thập niên 30 của thế kỷ 20, Takagi Shigema đã nhiều lần đặt chân đến đây. Ông đã ghi chép được những gì về tình hình cục diện chính trị Merksham thời đó. Nếu đã từng sống ở nơi này, ông đã trú chân ở đâu? Liệu hôm nay có còn hội Phật giáo đó nữa hay không? Cô là người Trung Quốc sao? Không, tôi là người Nhật Bản. Vị này cũng vậy à? Ông nhìn sang Tống Hán Thành hỏi. Tống Hán Thành chìm đắm hồi lâu trong cuốn sách Takagi Shigema, tận bây giờ vẫn còn chút mơ màng. Không, anh ấy là người Trung Quốc. Vị quản lý rướng rướng đôi lông mày, kiểu như đang nghĩ thầm, thì cũng như nhau thôi. Đáng tiếc, ở đây họ chỉ có danh sách của cư dân bản địa được chính quyền công nhận. Muốn vậy, phải lật tìm những tài liệu cũ từ nhiều năm về trước. Nhưng phải đợi một lúc, chờ ông ấy xử lý xong công việc đang dang dở trên tay. Takagi Naoko và Tống Hán Thành ngồi xuống chiếc ghế tràn kỹ bên cửa sổ. Dưới ánh nắng chiều tà, bóng hai người in trên nền gạch vuông phủ lớp men đá. Naoko ánh mắt vọng về phía trước, hỏi Hán Thành: "Rốt cuộc ông nội tôi đã để lại bí mật gì trong cuốn sách đó?" "Một bí mật được chôn vùi từ 2.500 năm trước." "Thế thì đó không phải là bí mật nữa rồi." "Đúng vậy, nó là một thiên lịch sử khác." "Nếu tồn tại một lịch sử khác, vậy thì đâu mới là sự thật?" "Vấn đề không phải là thật hay không, vấn đề là sức ảnh hưởng." "Sức ảnh hưởng?" "Đúng vậy, không phải sức ảnh hưởng về quyền lực không gian của quân vương, chính phủ, chính đảng, tổ chức thương mại hay dư luận, mà là sức ảnh hưởng về thời gian." "Sức ảnh hưởng về thời gian sao?" "Tôn giáo, triết học, nghệ thuật, đó đều là những uy lực về thời gian." "Hình như tôi đã hiểu được một chút gì đó, nhưng lại không biết nên hình dung như thế nào." "Uy lực của thời gian tuy mơ hồ nhưng lại rất thực tế. Cũng giống như không khí trong suốt, chúng ta không thể nhìn thấy nó, nhưng ta lại hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó." "Những lập luận chiều nay của anh cứ như là một triết gia vậy." "Đó là quan điểm của Takagi Shigema, ông nội cô đấy chứ. Ông không chỉ đơn thuần nghiên cứu Phật giáo từ góc độ tôn giáo không đâu." Nửa tiếng đồng hồ sau, người quản lý tòa thị chính gọi hai người họ vào. Họ men theo một con đường nhỏ ánh sáng mờ đến một gian phòng phía sau chuyên cất giữ những hồ sơ tài liệu lưu trữ. Người quản lý mở cánh cửa tủ xếp đầy văn kiện ở vách tường, rồi lướt tay dò theo số thứ tự 5. Ông rút ra một tập tài liệu được gói trong một phong bao bằng da, dùng dây thừng buộc chặt, bên ngoài còn lồng một lớp túi bông. Phía trên dán dòng chữ năm 1935. "Anh muốn tìm năm bao nhiêu?" Người quản lý trễ mắt kính xuống và hỏi. 1930 đến 1940. "Thời kỳ Bình Định ấy hả?" "Đúng vậy, đó là thời kỳ hết sức nguy cấp của văn minh Cơ Đốc giáo, một thời kỳ cực đoan." Ông quản lý đưa ra tất cả các tài liệu của các năm. Tài liệu bày ra đầy trên bàn, khiến chính ông cũng cảm thấy bất ngờ. Xem ra, cái thị trấn bé nhỏ này của nước Anh cũng rất chú trọng việc ghi chép và giữ gìn lịch sử của nó. Xen kẽ giữa các giấy tờ còn kẹp một vài tấm ảnh đã ố vàng. Người chép sử thời đó đã rất cẩn thận tạo một mục lục. Vì vậy, có thể tra cứu nội dung thông qua lời tóm tắt trong mục lục theo từng tháng. Những bức ảnh từ 70 năm về trước nằm lẫn lộn trong đống giấy cũ dần được lật lên. Đa phần những ghi chép có liên quan đến giáo hội đều tập trung trong giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1940. Hiển nhiên, để tránh những hiểm họa do chiến tranh gây ra, giáo hội ngày đó đã cho chuyển toàn bộ sách, tài liệu nghiên cứu, bản thảo và kinh Patra đến Mersham. Một bài viết được cắt từ một tờ báo địa phương số tháng 10 năm 1939. Đó là lúc Đức đã chiếm Ba Lan và Anh chính thức tuyên chiến với Đức. Trong đó có đoạn viết như sau. Thị trấn chúng ta rất vinh dự được làm đơn vị chủ nhà đứng ra tổ chức Đại hội Giáo hội Học thuật Thường niên Bả Lì. Ngài thị trưởng sẽ tham dự lễ phát hành số báo đặc biệt. Chương trình được tổ chức tại thư viện của thị trấn. Phu nhân Caroline Augusta trong bài phát biểu của mình đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ của Hội đồng Nhân dân thị trấn và Ngài thị trưởng. Trong thời buổi loạn lạc này, mong rằng Mersham sẽ vượt ra được những biến cố khó khăn nhất của chiến tranh. Các học giả tham gia buổi lễ đến từ các nước như Thái Lan, Nhật Bản, New Zealand, Hoa Kỳ, tất cả đều vì sự nghiệp nghiên cứu học thuật của nước Anh. Ngài thị trưởng đã đặc biệt tài trợ không hoàn lại cho thư viện thị trấn một không gian học tập nghiên cứu, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn đọc và của các học giả gần xa. Thông qua đoạn viết trên, Takagi Shigema đã có được một bằng chứng cho chuyến thăm Mersham lần này. Ngoài những mẫu báo trên, còn có một số bức ảnh hoạt động tập thể ngoài trời. Trên bức ảnh đã ố vàng, Naoko nhận ra một người phương Đông đứng ở hàng đầu tiên phía ngoài cùng bên phải chính là ông nội của mình. Ông Takagi Shigema thời đó dáng vóc hơi gầy gò. Đáng tiếc, trong 6 tập tài liệu trên, ghi chép về Hiệp hội Thánh điển Bả Lì chỉ có vỏn vẹn một chút như vậy thôi. Naoko nhờ người quản lý cho xem cuốn tài liệu từ năm 1941 đến năm 1945, nhưng trước sau cũng không có ghi chép gì liên quan đến Hiệp hội Thánh điển Bả Lì nữa. Hai người có chút thất vọng, cuối cùng vẫn đành nhờ người quản lý photo giúp bài báo trên. Xin hỏi ông có biết gì về tình hình của Hiệp hội Thánh điển Bả Lì không ạ? À? Vị quản lý lắc đầu. Lúc đó ông ấy vẫn chưa ra đời, nhưng ông có thể tìm hiểu qua bà Charlotte. Ồ, chính là bà lão đeo chiếc kính râm đã gặp khi mới bước vào cửa. Cha bà đã từng là nhân viên quản lý thư viện thị trấn này. Năm 1939, bà mới 16 tuổi. Biết vậy nhưng lại không tiện hỏi. Trong số những người dân ở đây, không có ai là tăng ni nhà Phật, không có Phật tử. Nơi đây cũng không có ngôi chùa kiểu phương Đông nào. Chỉ có một hộ gia đình người Pakistan, nhưng cũng không có nhà thờ đạo hồi nào ở vùng này cả. Cả nhà họ cứ thứ sáu hàng tuần đều phải đến thành phố Bath để hành lễ. Vị quản lý ghé tai bà Charlotte thì thầm vài câu. Bà ấy hình như hơi nghển ngãn. À, tôi có nhớ vị giáo sư đó. Bà từ từ nhớ lại những hình ảnh ngày xưa. Nhưng nói một thôi một hồi, bà toàn kể chuyện chiến tranh của bà ngày còn bé. Naoko đưa cho bà mẫu báo và tấm ảnh chụp tập thể. Cô chỉ hình ông Takagi Shigema rồi hỏi, bà có biết người này không ạ? Bà Charlotte nhìn tấm hình rất kỹ, một lúc sau mới trả lời. Người đàn ông châu Á này tôi đã từng gặp, nhưng tôi không biết tên của ông ta. Tên của người Nhật Bản rất khó đọc bằng tiếng Anh, đúng vậy không? Ông ấy là ông nội của cô sao? Vâng, vừa rồi bà nói ông nội cháu đã từng sống ở Mất Sa Mạ. Ông nội cô có sống ở thị trấn này một thời gian. Tôi đã từng nhìn thấy ông ấy đến nói chuyện với cha tôi trong thư phòng nhà tôi ấy. Cũng chỉ dừng lại ở đó, bà Charlotte không thể nào nhớ thêm được gì khác. Trước khi tạm biệt, nào cô xin ông quản lý một tấm bản đồ thị trấn, có lẽ sẽ cần đến nó. Tiện thể, họ hỏi thăm vị trí cụ thể của khu suối nước nóng. Từ quảng trường trước tòa thị chính, đi về hướng đông nam không xa là có thể nhìn thấy ngay một lùm cây thường xuân. Đi sâu vào trong, dọc theo con đường nhỏ lát sỏi giữa hai hàng cây thường xuân là đến khu suối nước nóng. Làm xong thủ tục nhận phòng, hai người đi dạo vòng quanh thị trấn. Thị trấn này rất nhỏ, chỉ một lúc đã đi hết mọi ngóc ngách rồi. Tiếp theo phải làm gì? Cả hai đều không ai đưa ra được ý kiến. Tống Hán Thành không có vẻ gì vội vàng, dường như anh đã có linh tính từ trước. Chưa đến giờ ăn tối, nên họ người nào về phòng người nấy nghỉ ngơi một lát, vừa nghiên cứu tài liệu hiện có trong tay, vừa kiên nhẫn đợi màn đêm buông xuống. Đến giờ ăn tối, cả nhà ăn khu nghỉ suối nước nóng chỉ có 5-6 vị khách đang dùng bữa. Cách bày biện vật dụng ở đây cũng theo phong cách của mấy năm về trước, cho dù có chút lạc hậu nhưng trông cũng khá thú vị. Vừa ngồi xuống, một người phục vụ mặc bộ trang phục truyền thống của địa phương đến bên họ, gửi một lời nhắn khiến người ta phải bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Nếu hai vị tối nay không có kế hoạch gì khác, bà Charlotte mời hai vị tham gia buổi tiệc cá nhân trong thị trấn. Người phục vụ giúp họ vẽ một tờ chỉ dẫn chỉ rõ đường đến cuộc hẹn. Đó là một nông trại tư nhân nằm ở phía tây thị trấn. Naoko và Tống Hán Thành nhìn nhau mỉm cười. Bà Charlotte đã nhớ thêm được điều gì đó chăng? Hay là bà ấy tìm được bức ảnh cũ nào đó muốn chia sẻ cùng chúng ta? Hai người hình như đã nhận được sự quan tâm nhất định nào đó từ thị trấn này. Ăn tối xong, họ trở về phòng thay đồ rồi lập tức lên đường. Naoko mặc chiếc áo khoác dày màu đỏ như khi đến văn phòng luật sư Bell lần trước. Màn đêm êm dịu bao phủ lên bốn bề triền núi thảo nguyên nhấp nhô. Trăng non lưỡi liềm đang từ từ mọc lên phía bầu trời đen xám đằng xa. Lúc đầu, Naoko không đi theo hướng bản đồ chỉ dẫn, mà đi theo hướng ngược lại. Xe chạy được một quãng dài mới dừng lại bên một ngã rẽ. Xung quanh tĩnh mịch không một âm thanh. Xa xa các nhà dân lần lượt lên đèn. Hai người im lặng trong đêm tối. Xe tiếp tục chuyển bánh. Naoko rẽ phải sang một con đường khác. Đi được một đoạn lại tiếp tục rẽ phải. Lúc này hai người đã đến đường Bass bên ngoài thị trấn. Theo như lời người phục vụ nói, đến một nhà thờ nhỏ ở ngã tư thì rẽ theo hướng bắc vào một con đường nhỏ, hai bên đường là những hàng cây hồng thẳng tắp. Naoko cho xe chạy chậm chậm, bánh xe lăn trên lớp lá vàng phát ra những tiếng sột soạt, vừa vui tai vừa gợi cảm giác tĩnh mịch và hiu quạnh. Đường nông thôn thẳng tắp không một bóng người hay bóng xe cộ qua lại, Đây là một đoạn đường dốc, hai bên là những nông trường rộng lớn. Lên đến đỉnh dốc, Naoko nhìn lại lần nữa đoạn đường trước mắt. Xuống dốc khoảng 200 mét có hai ngã rẽ. Một đường vẫn theo hướng Tây, một đường thì rẽ lên dốc theo hướng Đông Bắc. Đi đến đầu đường, họ gặp một tấm biển chỉ đường không mấy bắt mắt. Trang trại Roskin, địa phận tư nhân, cấm tự tiện xâm nhập Merksham. Theo hướng mũi tên chỉ, xe đi đến đường dốc hướng Đông Bắc. Đợi đi hết đoạn sườn dốc, khoảng 50 mét về phía trước là đến cổng lưới bằng kim loại của trang trại. Bắt đầu từ đây là hàng rào trắng bao quanh trang trại, chạy dọc dài theo hai bên rừng cây và đồng bằng bát ngát. Lúc này, đêm đã khuya, chỉ còn lờ mờ những chấm sáng sao trời giữa nông trường. Tống Hán Thành xuống xe, cửa lớn đóng hờ cài then nhưng không khóa. Hán Thành vừa đẩy cửa, đèn báo trên cửa và quanh hàng rào lập tức bật sáng. Xe lăn bánh qua cửa, đèn lập tức tắt. Hai người tiếp tục tiến vào bên trong. Phía trước, một tòa biệt thự nông thôn theo kiểu kiến trúc cổ hiện ra trong tầm mắt. Bên cạnh là chuồng ngựa, trại sản xuất bơ sữa và những đụn cỏ khô. Tất cả được sắp xếp theo đúng kiểu mô hình của nông trại điển hình của nước Anh. Bà Charlotte đã đứng chờ sẵn ở cửa đón Naoko và Tống Hán Thành, đoạn đưa tay chào. Hoan nghênh các bạn đến trang trại Ruskin. Hãy xem như đây là nhà của mình nhé. Khách khứa đang chờ các bạn cả rồi đấy. Đợi chúng tôi sao? Naoko và Tống Hán Thành vô cùng hiếu kỳ, muốn xem đó là những nhân vật nào. Vậy là đã hết tập 16 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.